giữa với vườn cau thề. Bàn tay anh đan dịu em bước trên cỏ khô, đi trong hoang vắng chiều tây đô. Bờ sông yêu xưa ta áo thướt tha mỹ miều, sao anh không thấy về Ninh Kiều. Dường như anh nghe đời nắng chiếu trong màu đen, đen như manh áo buồn chưa quen. Ghé hỏi có cây không gió than vàng, kể từ khi mất quê hương gió ra khơi đưa người vượt biển. Mẹ chờ thư về ngồi thèm thuồng miếng trầu cây, trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày. Vợ chờ tin chồng ngày về quá xa xăm, bao năm giải phóng như thế này phải không anh. Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường, nay sao nghe khác từ tên đường. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại. Trong đời thương nhau trong lời

chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trăng vô quy vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi. Có nàng khoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe hỏi còn ai cô chi. Em ơi nhìn gió lên khơi lòng ướt trong vời một người xa cuối trời nơi đây phiền gác canh dài e ấp đôi lời mình còn nhớ mòn kia bất kỳ ghi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng tênh chỉ còn em. Thâm sâu nhớ thương

người xin nay vắng người em thơ. Ôi đôi xinh tím chạy xa tít lan dần theo bóng tối. Xưa nói gì bên em, một người đi chưa về mà đánh lỡ ước tơ. Xa dần rồi, thôi tiếng thương dặm để xa xăm. Trong giây phút này em mơ ước sao năm trọn vào tay nhau. Ngày tháng đợi chờ em đến sân ga nơi tiễn người trai lính ngày nào.

phải trên khóm tre, bao áng mây bên trời mịt mờ. Thương ai nhạt môi, mắt sâu lắng trong đêm dài. Đời cần bao khoác lên mình trai. Hoàng hôn phải nắng, chân trời xa vắng, còn đâu tiếng tiêu buồn. Chiều ta mênh sắc sỡ thiêu điều, người buồn u uất ôm tình sâu. Sắc sỡ thiêu điều, người buồn u uất ôm tình sâu. Tôi thương miền quê, khóm tre sắc sỡ thiêu điều, người buồn u uất ôm tình sâu. Quen nhau dưới chân thiên mụ, anh còn còn nhớ không? Chợ Đông Ba khi mình qua, lá me bay bay là đà, chiều thiệt tha có anh bên mình mà ngỡ hôm qua. Qua kênh nối tình miền quê buồn vui dân